Cô vợ ảnh hậu, chương 133, quyền lực tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ nhìn lại, Phong Miên mãi mãi là người mà cô ta không cách nào chạm tới. Chuyện này đủ để làm rối loạn tất cả kế hoạch của Giai Ninh. Giai Ninh, Thượng Quan Lệ gọi điện thoại tới. Cô ta sao? Tăng Giai Ninh theo bản năng muốn từ chối. Nhưng mà Hoa Tịnh lại nói thêm một câu. Gần đây ở công ty, cô ta khá gần gũi với Mạn Nhu. Tăng Giai Ninh nhìn cô ta một cái. Giọng nói nhẹ nhàng, cầm điện thoại di động lên. Alo, về nước rồi chứ? Tối nay có hẹn không? Tôi thay cô đón gió tẩy trần nhé. Thượng Quan Lệ chủ động nói. Tôi hơi mệt. Tăng Giai Ninh thấp giọng trả lời. Trong màn đêm, đèn đường chiếu lên mặt cô ta. Chấm, tôi vừa trở lại thì nghe nói Tổng Giám Đốc Phong là người đại diện của Mạn Nhu. Lai lịch của cô ta là gì? Sao Tổng Giám Đốc Phong lại phá lệ vì cô ta? Chấm, mục đích mà Thượng Quan Lệ gọi điện thoại chính là muốn biết thái độ của cô ta đối với chuyện này. Mấy năm này, về cơ bản thì công việc trọng tâm của cô ta đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Đại Thiên. Chỉ là hợp đồng vẫn còn ở Đại Thiên mà thôi. Bây giờ nghe giọng nói của cô ta, quả nhiên cô ta rất bất mãn trước chuyện này. Tôi cũng không rõ lắm. Cô biết đấy, không ai dám nhúng tay vào chuyện của Tổng Giám Đốc Phong. Thượng Quan Lệ nhanh ý đẩy trách nhiệm lên đầu Phong Miên. Hy vọng Tăng Giai Ninh không nên nhằm vào Mạn Nhu. Được rồi, tôi mệt, lần sau nói chuyện nhé. Sau khi Thượng Quan Lệ cúp điện thoại, trong lòng lo lắng thay cho Mạn Nhu, được coi là sự tồn tại kiêu ngạo bậc nhất ở Đại Thiên. Tăng Giai Ninh vẫn luôn hưởng thụ tất cả những gì tốt nhất. Bây giờ Mạn Nhu bỗng nhiên ký hợp đồng với Đại Thiên. Lại có Phong Miên làm người đại diện. Địa vị tất nhiên sẽ khác với các nghệ sĩ khác. Cách làm việc của Tăng Giai Ninh khiến người đoán không ra. Không người nào sẽ đoán được ý nghĩ chân chính của cô ta. Cô ta có thể gây phiền phức cho Mạn Nhu không? Giai Ninh, tôi thấy rằng Quan Lệ chính là đang thăm dò cô. Hay là, tôi giúp cô liên lạc với người của Long Đằng nhé. Bọn họ vẫn luôn muốn mời cô về. Người đại diện đề nghị. Tăng Giai Ninh cũng không ngẩng đầu. Hừ lạnh một tiếng. Long Đằng cho cô bao nhiêu tiền? Để tôi qua đó. Cô có thể ngồi lên ghế giám đốc nghệ thuật sao? Thật ra thì tuy tuổi tác của Tăng Giai Ninh không lớn, nhưng vào sớm, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện. Khi người đại diện nhắc tới Long Đằng, cô ta đã đề phòng rồi. Giai Ninh, cô hiểu lầm rồi. Tôi vẫn luôn đi với cô. Dĩ nhiên là chuyện gì cũng lo lắng cho cô rồi. Người đại diện cười một tiếng, cất tài liệu về Mạn Nhu lại. Tăng Giai Ninh nhìn cô ta một cái, không nói gì thêm nữa. Hoa Tịnh sửa soạn lại đồ, cũng không nói gì về chuyện này. Cô ta biết rõ tính cách của Tăng Giai Ninh, tuổi còn nhỏ đã rực rỡ vô hạn, có cá tính và cũng có sự nóng tính. Muốn làm cho cô ta bất mãn với Mạn Nhu rất dễ dàng. Cộng thêm bây giờ nhân khí của Mạn Nhu rất cao. Nếu như có thể để cho Tăng Giai Ninh ý thức được Mạn Nhu có uy hiếp đến cô ta, vậy thì chuyện dễ làm hơn nhiều. Sau khi đưa Tăng Giai Ninh về, Hoa Tịnh không trực tiếp về nhà, mà là đi đến một khách sạn đắt tiền, nơi mà lấy tiền lương của cô ta cũng không trả nổi. Phòng 1888, cô ta đẩy cửa đi vào. Trong phòng đã có một người đàn ông đang đợi cô ta. Hai người kịch liệt hôn môi. Hôn xong, người đàn ông hút một điếu thuốc. Tăng Giai Ninh nói sao? Hoa Tịnh tức giận nhìn người đàn ông một cái. Có thể nói gì chứ? Cô ta là do một tay Đại Thiên nâng lên. Muốn rời khỏi đâu có dễ dàng như thế. Gần đây cái cô Mạn Nhu đó rất hot. Có thể lợi dụng một chút. Em phải nắm chặt thời gian. Bởi vì như chuyện của Trương Y Lâm, Đại Thiên không hề cho Long Đằng chút mặt mũi nào. Trực tiếp ép Long Đằng buông tha Trương Y Lâm. Nếu như lúc này ta có thể tranh thủ tăng Giai Ninh. Như vậy thì sang năm anh tuyệt đối sẽ ngồi lên ghế phó tổng. Được, bây giờ em sẽ mở một cuộc bỏ phiếu ẩn danh giữa Mạn Nhu với Tăng Giai Ninh. Để cho họ tự nhìn nhau không vừa mắt. Hoa Tịnh xõa tóc rồi mở máy tính xách tay ra. Phải lợi dụng thật tốt con đường là Mạn Nhu này để cho Tăng Giai Ninh bất mãn với Đại Thiên. Không phải việc khó. Hoa Tịnh vốn cũng không phải gián điệp mà Long Đằng phái tới Đại Thiên. Cũng bởi vì người đàn ông này, cô ta mới có thể làm việc cho Long Đằng. Người đàn ông đến gần Hoa Tịnh, hôn lên đôi tai của cô ta. Chấm, em là tốt nhất. Ngôi sao điện ảnh quốc tế Tăng Giai Ninh PK ngôi sao điện ảnh đang hot Mạn Nhu. Ai mới là nữ thần trong lòng bạn? Từ tướng mạo cho đến vóc dáng. Đưa lên một số bức ảnh so sánh. Thật ra thì kiểu bỏ phiếu này có mặt khắp nơi trên mạng. Đây đều do fan hâm mộ tự đăng lên. Không có độ uy tín nào. Nhưng ở đây, lại chứa đựng rất nhiều thứ. Sau khi những fan hâm mộ thấy bài, cũng chỉ là bỏ phiếu chơi chơi thôi. Bởi vì gần đây nhân khí của Mạn Nhu đang hot. Lại có Phong Miên làm người đại diện cho nàng. Nên khi so với Tăng Giai Ninh hàng năm ở nước ngoài, tựa hồ càng được mắt xanh của người hâm mộ, lượt bỏ phiếu cũng nhiều hơn. Nhưng trong giới showbiz, người giành nghề đều biết giữa Mạn Nhu và Tăng Giai Ninh có một sự chênh lệch nhất định. Trong thời gian mà Mạn Nhu ở ẩn, Tăng Giai Ninh đã bộc lộ tài năng trên trường điện ảnh quốc tế. Không nói đến thực lực chuyên nghiệp của hai bên, nhưng khi bàn về tác phẩm xuất sắc, phần thắng của Tăng Giai Ninh là rất lớn. Câu chuyện của cô ta cũng có thể soạn lại thành phim truyền hình. Nhiều chuyện từng trải đều là những thứ mà Mạn Nhu không thể nào so sánh được. Trong lòng Tăng Giai Ninh, có lẽ Mạn Nhu cũng không tính là một đối thủ đáng giá. Lúc chị Hy nhàm chán xem diễn đàn, thấy được bài bỏ phiếu này, lập tức đưa cho Mạn Nhu xem. Em đoán xem, em và Tăng Giai Ninh thì ai sẽ thắng? Mạn Nhu tùy ý nhìn một cái, phát hiện số phiếu bầu cho cô nhiều hơn 1/3 so với Tăng Giai Ninh. Bài bỏ phiếu này có quá nhiều nước, chỉ là fan hâm mộ nâng em mà thôi. Còn nếu đưa cho người chuyên nghiệp, em chắc chắn không lấy được một phần nào. Đừng nói vậy chứ, chị Hy bĩu môi, fan hâm mộ cũng thích Mạn Nhu như thế. Nhưng chính cô lại không có một lòng tin nào. Phải công nhận thực lực của người khác. Em cũng không nói mình kém cỏi thế nào. Chỉ là khi bàn về số liệu và tác phẩm, trước mắt thì em kém Tăng Giai Ninh rất nhiều. Em thế nào? Chuyện mà em từng trải không giống với cô ấy. Đi nói với fan hâm mộ một tiếng. Đừng đăng bài như vậy nữa. Trong cái giới này, tranh cường háo thắng không phải là chuyện tốt. Nàng càng muốn đi tốt con đường của mình bằng thực lực. Còn dựa vào việc dẫm đạp lên danh tiếng của người khác để đi lên. Thì lấy được tài nguyên tốt hơn nữa cũng không phải là chuyện hay ho gì. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Núi cao ắt có núi cao hơn. Nhất là trong giới showbiz thay đổi trong nháy mắt này. Hôm nay là top 1 hot search. Nhưng ngày mai có thể lộ ra tin xấu mà bị chửi đến phải rời khỏi showbiz. Chị Hy cau mày. Vậy thì em cũng không đến mức một phần cũng không lấy được. Nè, chị xem tư liệu về Tăng Giai Ninh đi. Mạn Nhu nói xong, cầm một quyển tạp chí lên rồi lật xem. Chị Hy mở máy tính, cẩn thận tìm hiểu người tên Tăng Giai Ninh này. Sau đó cô ấy liền hiểu được ý của Mạn Nhu. Mặc dù Mạn Nhu làm việc rất khiêm tốt, nhưng cô có thể cẩn thận chính xác thấy rõ tình cảnh của mình. Vào lúc điều kiện thuận lợi nhất thì xuất kích, không cho kẻ địch có cơ hội tấn công. Mạn Nhu, sao đột nhiên lại có nhiều bình luận ủng hộ em thế? Hơn nữa tỷ số cũng cực kỳ chênh lệch. Chẳng lẽ là có người giở trò sau lưng? Chị Hy cảm giác chuyện này có âm mưu. Mạn Nhu cau mày nhìn màn hình. Quả nhiên, cách chương.